Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần dường như nó còn cảm thấy có chút hứng thú cho nên đã nương vào hai tay chống đỡ của Thẩm Nguyệt rồi bơi bơi trên không trung. Tên nhóc nhỏ xíu này cuối cùng cũng đã chịu nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt nhìn thấy nhóc con này cười một cách rõ ràng như vậy, bắp chân cười rất lâu. Nàng chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra như hóa thành bùn. Trước một nụ cười thuần khiết như vậy, nàng nguyện ý sẽ cho nó mọi điều tốt đẹp trên đời này. Ngọc Nhiên và Thôi Thị đều tặng quà cho bắp chân. Ngọc Nhiên đã thêu cho bắp chân một chiếc túi nhỏ, mùa đông có thể đựng hương liệu, mùa hè có thể đựng thuốc chống muỗi, vô cùng hữu dụng. Ngọc Nhiên để cái ví lên y phục bắp chân rồi nói. Bắp chân lớn lên phải ngoan ngoãn, khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một tiểu lang quân tuấn tú, sau này nhất định phải bảo vệ tốt cho công chúa. Thôi Thị thì thêu cho bắp chân một cái mũ quả dưa, đội ở trên đầu trông vô cùng đáng yêu. Quản gia sai người đến tặng đồ cho bắp chân, nói là do Tần Như Lương chuẩn bị. Trên một cái khay màu đỏ đặt hai chiếc vòng bạc, được làm đặc biệt theo kích thước của tay chân tiểu công tử. Những chiếc vòng này thoạt nhìn có vẻ rất tinh tế, được làm một cách tỉ mỉ phức tạp. Thẩm Nguyệt bảo người nhận lấy những đồ vật này nhưng không định đem những thứ mà Tần Như Lương tặng đeo lên tay chân của bắp chân. Ngày thường bắp chân cũng không có thói quen đeo đồ trang sức, bởi vì bắp chân rất hiếu động hay vung tay vung chân nên Thẩm Nguyệt sợ đeo vào nó sẽ bị thương. Trong phòng còn có một cái hộp khác, Thẩm Nguyệt không ngờ Thôi Thị lại cầm ra một chiếc hộp gấm khác đặt lên tay mình. Thẩm Nguyệt mở nó ra thì thấy bên trong có một chiếc khóa trường thọ bằng bạc, trên khóa trường thọ có 9 chiếc chuông nhỏ được thiết kế rất tinh xảo. Tiếng chuông đung đưa giòn tan trong gió. Thẩm Nguyệt chưa kịp nói gì thì Thôi Thị đã nói, hôm nay là một ngày tốt lành, bắp chân dù sao cũng phải mang khóa trường thọ. Theo nô tỳ thì tốt nhất là đeo chiếc khóa trường thọ này, nó là thứ đẹp nhất. Tô Vũ tặng sao? Thẩm Nguyệt hỏi. Thôi Thị nói, Tô đại nhân biết bắp chân đã đủ 100 ngày tuổi cho nên mới tặng tới. Bà ta sợ Thẩm Nguyệt từ chối, bèn nói, công chúa nhất định phải nhận thứ này, đây là thứ mà Tô đại nhân đặc biệt làm cho bắp chân. Thẩm Nguyệt nhìn vào nó, nheo mắt mỉm cười. Nàng bắt đầu đeo chiếc khóa trường thọ vào cổ bắp chân rồi nói. Có người vội vàng muốn tặng quà cho con ta, sao ta lại không nhận được? Nàng nhìn chiếc khóa nhỏ trên người bắp chân, nhẹ nhàng búng một cái phát ra tiếng rồi nói. Mắt nhìn hàng của hắn đúng là tốt, thứ này quả thật rất đẹp. Thôi Thị vui mừng cười tâu tuét, mặc dù Ngọc Nhiên có thái độ với Tô Vũ, nhưng món quà mà hắn tặng cho bắp chân thật sự trông rất đẹp. Cách chương.